Cô không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa rồi. Trong phòng của Đường Y Y, mấy người đàn ông đi ra khỏi cửa nhà một cách hoang mang, bước nhanh ra ngoài. Lúc đi qua cửa chính, có vài cảnh sát đi qua, dùng áo phủ lên người cô gái. Không phải đoán nữa, đó chắc chắn là Đường Y Y vừa mới nhảy lầu xong. Một người đàn ông vội vàng cầm điện thoại lên gọi vào số Hình Nham. Cách Chương.